Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xuân Thượng trong khóa An Cư Kết Đụng. Ngày hôm nay nghe nói là còn khoảng 25.000 gia đình chưa có điện. Và hy vọng rằng khuya nay thì tất cả mọi người đều có điện. Cơn bão ở miền Tây Nam nước Pháp gây ra rất là nhiều thiệt hại. Và chúng ta đã, nhiều người trong chúng ta đã trực tiếp đi qua cái kinh nghiệm đó. Trong chúng có nhiều người đang bị cúm, bị ho. Và không có lò sưởi, không có âm thanh, không có ánh sáng. Chúng ta có bao nhiêu áo đem ra mặc hết để cho nó đỡ lạnh. Chúng ta có cất giữ được bao nhiêu củi đem ra đốt hết. Có cất giữ bao nhiêu đèn cầy đem ra đốt hết để có được chút hơi ấm. Và tùy theo cái cách mà chúng ta hành xử, mà chúng ta khổ nhiều hay là khổ ít. Và có những người trong chúng ta cũng đã có khả năng cười nói trong cái giai đoạn đó. Nếu chúng ta biết rằng trong cái thời gian đó, đêm ngày có rất nhiều người thợ đang trong cái sự tăm tối đó tìm đủ cách để nối lại những đường dây điện, thì chúng ta sẽ đỡ khổ. Chúng ta không có trách móc, và chúng ta biết rằng mọi người đang nỗ lực tối đa để có thiết lập lại cái đường dây điện cho chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta phải dự trữ một cái gì đó để cho gặp những cái giai đoạn khó khăn của đời sống, chúng ta có đủ một ít phương tiện để có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Luôn luôn nó có những cái giai đoạn khó khăn, mà nếu chúng ta không có dự trữ được một cái gì đó để làm phương thức sống còn, thì những cái lúc đó chúng ta sẽ khó khăn nhiều. Cho nên Nguyên Sa mới viết là hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy, đừng vay mượn đất trời. Để mai mật nhật nguyệt còn xa vắng, đầu hè vẫn có ánh trăng soi. Rồi biết chế ra mây, chế ra nắng, chế ra ánh trăng. Để khi mà không có mây, không có nắng, không có trăng, thì mình vẫn có cái mây, cái nắng và cái trăng ở trong con người của mình, như là một cái gì để dự trữ. Và cái dự trữ quan hệ nhất của người tu là cái chánh niệm, cái chánh định và cái tuệ giác. Là ba cái nguồn năng lượng đó, nó giúp cho mình sống sót những cái giai đoạn khó khăn của đời mình một cách rất là dễ dàng. Nếu anh không có một chút niệm, chút định và chút tuệ, thì đến khi mà anh gặp những cái trường hợp ngang trái, khó khăn, nguy biến, thì anh sẽ khổ đau rất là nhiều. Đời sống hàng ngày mình phải cất chứa, mình phải chế tác, mình phải để dành một ít cái năng lượng niệm, định và tuệ đó. Cũng như người ta nói là để dành cuối cho những ngày mưa. Có một điều khác là khi mà chúng ta chế tác niệm định và tuệ để cất chứa, thì chúng ta không phải là chỉ chờ những cái giai đoạn khó khăn chúng ta mới đem ra sử dụng, mà chúng ta có thể sử dụng liền trong những ngày không có mưa để có hạnh phúc, những ngày không có khổ đau. Mà nếu biết sử dụng niệm định tuệ thì những ngày đó nó sáng sủa, nó có hạnh phúc hơn nhiều. Khi các bạn đến đây lần mai thì chúng ta tập cho các bạn biết ngồi thiền, biết đi, biết thiền đi, biết tập thiền hành, thiền đi, biết ăn cơm trong chánh niệm, biết thở. Và với những cái sự thực tập đó thì chúng ta chế tác ra năng lượng của niệm, của định và của tuệ. Và khi mà đi cưa củi thì chúng ta biết rằng chúng ta để dành củi và cưa một hồi vô thì cũng chảy mồ hôi. Nhưng mà khi chúng ta thực tập thiền đi, thiền ngồi, ăn cơm rất im lặng thì chúng ta có hạnh phúc. Mà chúng ta không có cần chảy mồ hôi, chúng ta không có cần phải lao tác mệt nhọc. Tại vì thiền ngồi, thiền đi, thiền rửa bát, thiền nấu ăn nó đem lại rất là nhiều thảnh thơi an lạc trong khi thực tập. Có thể nói là những cái giây phút đẹp nhất và hạnh phúc nhất của đời mình là những giây phút mình ngồi thiền hay là đi thiền. Có những giây phút trong khi ngồi thiền hay trong khi đi thiền, nó cho mình có cảm giác rằng đây là những giây phút hạnh phúc nhất của đời mình rồi. Tại mình thấy rất là nhẹ, rất là khỏe, rất là hạnh phúc. Nó không phải là một cái cảm xúc mạnh như khi uống rượu hay là khi nằm dưới ảnh hưởng của ma túy, nhưng mà cái hạnh phúc rất là lớn. Và những người trong chúng ta đã từng thực tập thiền đi, thiền ngồi, biết được điều đó là có những lúc ta ngồi thiền thấy rất là khỏe, rất là nhẹ, rất là hạnh phúc, và chúng ta không có ao ước cái gì nữa hết. Ngồi như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Và đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời của mình, mà bất cứ một hành giả nào, một practitioner nào cũng có thể đạt được nếu mà muốn. Những cái lúc mà mình đi thiền hành với nhau, 300 người, 500 người, 1.000 người leo lên trên đồi và bước những bước chân thảnh thơi, an lạc, vô tư, tiếp xúc được với những cái màu nhiệm, những cái đẹp của đất trời. Những cái giây phút đó, mỗi bước chân, mỗi hơi thở, nó đưa lại cho mình hạnh phúc rất là lớn. Mình nghĩ rằng mình không có đi tìm cầu cái gì nữa hết. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, nó làm cho mình tràn trề hạnh phúc. Và mình có thể nói, this is it. Cái mà mình đi kiếm, nó nằm đây rồi. Thì các thầy, các sư chú, các sư cô, các vị Phật tử cư sĩ thế nào cũng đã trải qua cái kinh nghiệm đó một vài lần, và mình thấy rõ ràng rằng là cái hạnh phúc là cái gì có thể có thiệt được. Và cái hạnh phúc đó nó sâu nhiều hay là sâu ít là tùy theo cái phẩm chất của cái niệm và cái định. Cái niệm mà hùng hậu và cái định mà hùng hậu thì hạnh phúc rất là lớn. Sao có vấn đề rồi hả? Có cần lặp lại không? Lặp lại. Khi trong khi ngồi, cái lưng của mình thẳng và bốn thứ, miệng mình nở một nụ cười hàm tiếu. Mình chú ý tới hơi thở, và mình thở vào rất là nhẹ nhàng, cảm thấy hơi thở nó đi vào trong từng cái thớ thịt, trong cái tế bào, đem lại cái sự an và lạc. Thì mình chế tác hỷ, mình chế tác lạc. Hỷ là niềm vui, lạc là hạnh phúc. Và cái hỷ và cái lạc đó, hai cái đó, nó hùng hậu, nó sâu hay là nó cạn là do cái phẩm chất của niệm và định. Niệm và định hùng hậu thì cái hỷ và lạc rất lớn. Biết rằng hỷ lạc nó cũng vô thường, nhưng mà nó vẫn là hỷ, nó vẫn là lạc. Biết rằng hỷ lạc này đi qua, mình có thể làm cho những hỷ lạc khác nó đi tới. Và mình sử dụng những cái phương tiện mình có sẵn, mình có một cái thực tập, mình có một cái pháp môn, mình có một cái practice. Và với hơi thở, với bước chân, với cái thể ngồi, mình có thể đem hỷ trở về, mình đem lạc trở về. Và tuy hỷ lạc nó vô thường, nhưng mà nó vẫn là hỷ lạc. Hỷ lạc này nó đi, thì mình đưa hỷ lạc khác nó tới. Không có sao hết. Thành ra những người tu có quyền hưởng hỷ và lạc mà đừng có sợ. Tuy nhiên các vị tổ sư có nhắc nhở là đừng có dừng ngang ở chỗ đó, mình có thể đi xa hơn. Tại vì nếu mà mình có niệm và tuệ, niệm và định hùng hậu thì mình có thể chọc thủng được cái bức màn vô minh và mình đạt tới tuệ. Tại vì niệm và định nó luôn luôn nó đưa tới tuệ. Mà đưa tới tuệ rồi thì mình có giải thoát. Mà giải thoát nó làm cho hạnh phúc của mình lớn lên nhiều. Tại vì giải thoát ở đây trước hết là giải thoát khỏi cái sự sợ hãi, sự lo lắng. Tuy rằng mình có hỷ có lạc, nhưng mà cái hỷ cái lạc đó nó có thể, nó có một cái bối cảnh lo lắng sợ hãi ở dưới này. Tuy rằng có hỷ có lạc, nhưng mà trong tâm mình nó vẫn có một cái bối cảnh của sự lo lắng, của sự sợ hãi. Và vì vậy cho nên nếu mà mình chỉ an trú trong cái hỷ lạc này mà thôi thì hơi uổng. Là mình phải dùng cái niệm, cái định của mình không phải để chế tác hỷ lạc mà thôi, mà phải để chọc thủng vào cái màn vô minh của mình. Mà chọc thủng được vô màn vô minh của mình rồi thì mình có tuệ. Có tuệ tức là có cái thấy, có insight. Mà chính cái tuệ đó nó tháo gỡ cho mình, nó giải phóng cho mình. Và vì vậy cho nên cái mục đích của đạo Phật là, mục đích tối hậu của đạo Phật là giải thoát, chứ không phải là hỷ lạc không. Mà giải thoát thì nó đưa tới hỷ lạc rất là lớn. Nó là vi mukti là liberation, là cái đỉnh cao nhất. Mà giải thoát ở đây cứ là giải thoát ở đây không phải là do một ân huệ của một đấng thiêng liêng, mà cái giải thoát đây là do cái trí tuệ, liberation by insight, chứ không phải by grace. Ví dụ như mình có một cái trong cái vùng sợ hãi và lo lắng, mình biết rằng cái đức tin ở nơi một cái đức tin âm thầm ở nơi một ngã, một cái ngã. Thường tại bất biến đó, nó tạo ra nhiều cái lo lắng, nhiều sợ hãi, nhiều đam mê. Và vì vậy cho nên dựa trên cái nền tảng của cái phiền não đó. Phiền não đó gọi là phiền não si. Đó là phiền não si. Mà si thì nó có thể đem theo sân và tham. Tham sân si, và si là cái căn bản. Si tức là cái thiếu trí tuệ. Vì vậy cho nên cái ý và cái lạc này nó chưa được lớn lắm, chưa được sâu sắc lắm, là tại vì nó vẫn còn nhiều lên trên một cái bước. Cho nên khi mà cái năng lượng nó lớn gấp cả trăm lần, lớn gấp cả ngàn lần. Ví dụ như là cái sợ chết của mình. Hôm nay có hỷ có lạc đây, nhưng mà biết rằng ngày mai có hỷ có lạc hay không. Ngày mai mình bệnh, mình chết, rồi sao? Thì vẫn có cái sự lo lắng đó như thường. Hôm nay hơi thở mình còn khá, thân hình mình không có bệnh tật nhiều. Mình đang còn sống đây thì mình có phương pháp của Bụt dạy, mình có thể đem hỷ đem lạc tới. Nhưng mà mai mốt liệu có thể cái đó còn có thể tiếp tục được không? Thì những cái đó là những cái lo lắng, những cái sợ hãi. Cái đó là căn cứ trên cái thấy về thường, về ngã. Vậy vì vậy cho nên cái tuệ là để phá cái thường, để phá cái ngã, để phá cái vô minh đó. Nó là insight, là cái mà nó cứu độ cho mình, cho nên gọi là giải thoát, không phải là bằng ân huệ mà là bằng tuệ giác. Có một bữa thì tôi nằm mơ thấy đang chạy giặc. Mình là người Việt Nam, mình là người Iraq, mình là người Palestinian, mình là người Do Thái. Thế nào mình cũng có lúc mình nằm mơ thấy đang chạy giặc. Dầu là hòa bình đã được lập lại rồi, nhưng mà những cái cảnh tượng hái hùng chạy với bom đạn mà mình đã đi qua, thế nào nó cũng còn ở trong tâm thức. Bởi vì thỉnh thoảng trong giấc mơ thì nó nổi dậy, mình cảm thấy mình đang chạy. Trong cơn mơ mình thấy là một người đang chạy, trong khi đó cái thân của mình nó đang nằm yên trên giường. Nhưng mà trong cái giấc mơ mình thấy mình đang chạy, và xung quanh mình nó đang có một cái cảnh tượng hỗn loạn. Ví dụ đây là một người đang nằm ngủ, và đây là cái giấc mơ. Giấc mơ người đang chạy và có những cái bom đạn đang rơi xuống. Thì mình biết rằng trong khi mình đang chạy với bom đạn thì mình đâu biết rằng là có một cái xác thân đang ngủ ở đây. Mình không có kinh nghiệm trực tiếp về cái này. Mình nghĩ mình là cái này, và mình nghĩ cái hoàn cảnh mình là hoàn cảnh này. Và cố nhiên tất cả chúng ta ở đây, người nào cũng đã từng có những giấc mơ như vậy. Ở trong đó mình có một cái ngã, mình có một cái thân, và có một cái hoàn cảnh. Và mình tin rằng những cái đó là có thiệt. Chỉ khi nào mình thức dậy, mình mới biết ra những cái đó không có thiệt thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó là nó có thiệt. Và khi mà thức dậy thì mình thấy rõ rằng cái người mà đang chạy trong bom đạn này không có thiệt. Cái người đang nằm ngủ đây mới là thiệt. Và cái hoàn cảnh bom rơi, đạn nổ ở đây cũng có thiệt. Là chỉ có cái phòng ngủ của mình mới là có thiệt thôi. Cái phòng ngủ là có cái đèn. Có cái đèn ở bên là có thiệt thôi. Thì trong giấc mơ đó, thầy thấy thầy đang chạy giặt. Nhưng mà đến lúc nào chạy giặt và tìm tới một cái chỗ mà không có bom đạn, đường vắng, bắt đầu mình nói cái chỗ này vắng thì mình đi chậm lại và mình có thể đi thiền hành được. Rồi mình đi thiền hành trong giấc mơ. Và mình biết thiền hành trong giấc mơ. Bây giờ bom đạn hết rơi rồi, cái chỗ này có vẻ vắng lặng. Thôi mình đừng chạy nữa, mình đi chậm chậm, mình đi thiền hành. Và trong khi đi thiền hành như vậy thì thầy thấy rõ ràng rằng đây là giấc mơ, không phải là sự thật. Trong mơ mà biết rằng mình đang mơ, và nghĩa là gần tỉnh rồi. Thấy cái đại sư có nói là ngộ trung ngộ mộng trùng mê mộng. Trong giấc mơ mà biết rằng mình mơ thì vẫn còn là ở trong mơ. Mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng. Mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng. Đó là thấy cái đại sư. Và trong giấc mơ mà mình thấy mình đang mơ thì vẫn còn là trong giấc mơ. Nhưng mà có cái lạ là khi bắt đầu đi thiền hành thì từ từ nó tỉnh dậy và biết rằng cái người mà đang đi đây á, là một ảo tưởng. Và cái cảnh mà mình đang đi cũng là ảo tưởng. Và chỉ trong 1-2 giây sau là thức dậy và biết rằng mình đang nằm trên giường. Giấc mơ kia là không có. Không có thật. Không có thật, nhưng mà trong khi mơ thì nó rất là thật. Nó có sự sợ hãi, nó có sự lo lắng, nó có sự hấp tấp để chạy tránh bom. Nhưng mà khi mình trở về với cái căn phòng này rồi á, không còn có người chạy nạn, không còn bom đạn nữa, thì mình thấy có cái căn phòng này và có một người đang nằm đây. Thì lúc đó thầy tiếp tục thở. Tại mình đã bắt đầu thở và đi những bước chân có chánh niệm trong giấc mơ rồi. Cho đến khi mình thức dậy nằm trên giường thì mình vẫn tiếp tục thở. Và lúc đó thầy thấy được rằng cái con người này và cái hoàn cảnh này cũng là một cái loại mộng nữa. Thì hai cái này nó luôn luôn đi đôi với nhau. Cố nhiên trong cái cảnh giới mộng này, con người của mình cũng như hoàn cảnh của mình nó đều là mộng hết. Nhưng mà trong cái cảnh giới tỉnh này cũng là một cái loại mộng. Là tại vì sao vậy? Tại vì mình còn ở dưới một cái sống ở dưới ảnh hưởng của một cái tà kiến, một cái ảo giác, một cái illusion. Chúng ta tưởng là chúng ta tỉnh, nhưng mà chúng ta vẫn còn mê. Chúng ta vẫn còn ở trong một cái illusion. Chúng ta tưởng rằng thân này là thường. Khi thân này chết đi, thì ta tiếp tục, ta lên thiên đường, ta xuống địa ngục. Hoàn cảnh này nó có thiệt. Hoàn cảnh địa ngục, thiên đường kia cũng sẽ có thiệt. Thì đây là một loại mộng. Mình thấy nó thật hơn cái thế giới mộng kia, nhưng nó vẫn là một cái loại mộng. Và vì vậy cho nên ở trong triết học, cũng như là trong đạo học, cũng như là trong khoa học, người ta đi tìm sự thật. Người ta không có tin chắc vào những cái cảm giác của mình, những cái experience, những cái cảm giác tri giác của mình. Thì nhà khoa học đã khám phá ra rằng cái bàn này á, nó có cách rắn chắc thường tại, đó là cái ảo giác. Nhà khoa học lượng tử biết rõ ràng cái bàn này không phải là một cái gì bất động chắc thật. Với con mắt của nhà khoa học thì nhìn vào trong cái bàn thì thấy hầu hết đều là không gian. và những cái nguyên tử và những cái lượng tử. Và vì vậy cho nên cái thấy của mình về cái bàn nó ít nhiều mang tính chất mộng. Nhà khoa học, nhà đạo học, nhà triết học đều đang đi tìm. Và cả ba nhà đều có cảm tưởng là chúng ta đang sống ở trong một cơn mộng thứ hai, dầu đã tỉnh được cái cơn mộng thứ nhất. Và có một người sau khi đã tìm ra được và ra khỏi cơn mộng thứ hai, cho mình những cái phương pháp thực tập để mình cũng có thể thoát ra khỏi cơn mộng thứ hai đó, người đó gọi là Bụt. Bụt là một nhà đạo học. Và tuy rằng Ngài đã thức dậy khỏi cái giấc mơ kia rồi, nhưng mà Ngài biết rằng Ngài vẫn còn ở trong một giấc mơ. Và vì vậy cho nên sự thực tập của Ngài là đưa Ngài ra khỏi cái giấc mơ đó. Và vì vậy cho nên Bụt nó có nghĩa là người tỉnh thức. Và chữ Buddha nó có nghĩa là người tỉnh thức một thôi. Buddha, người tỉnh thức. Bụt là động từ Bụt là tỉnh thức. Buddha là người tỉnh thức. Khi mà người tỉnh thức rồi thì không có cái ảo tưởng mình là một cái ngã thường tại, rằng thế giới này là một cái độc lập ngoài cái ngã, cái, những cái đó vẫn còn là ở trong mộng. Và vì vậy cho nên cái người tu tập như là chúng ta không phải là chỉ đi tìm cầu một ít hỷ lạc để sống lây lất cho qua ngày, bớt khổ. Mà mục đích của chúng ta là phải sâu sắc hơn, là phải chọc thủng cái giấc mơ thứ hai. Đây là giấc mơ thứ nhất. Thoát ra giấc mơ thứ nhất, chúng ta tưởng chúng ta đã tỉnh rồi, nhưng mà kỳ thực chúng ta so với Bụt là chúng ta đang nằm trong một giấc mơ thứ hai. Trong giấc mơ đó, nó có chánh báo và nó có y báo. Nó có man and the environment. Và có một cái hay là trong mỗi người chúng ta đều có cái hạt giống của niệm. Và tất cả chúng ta cũng đều có thể bắt đầu bằng niệm. Rồi có niệm thì tất nhiên là có định. Và có định tất nhiên là sẽ đưa tới tuệ. Và chính cái tuệ này nó lay chúng ta tỉnh dậy khỏi giấc mơ thứ hai để chúng ta thành Phật. Và trong chúng ta có những người đã bắt đầu tỉnh. Đã bắt đầu tỉnh giấc mơ thứ hai. Biết rõ rằng cái thân này không phải chắc thật. Một biến hiện của tâm, một biến hiện của nghiệp thức. Và cái thế giới này cũng là biến hiện của nghiệp thức. Và chúng ta cũng đang sống trong một cái giấc mơ. Giấc mơ thứ hai. Nó có vẻ chắc thật hơn, nhưng mà nó vẫn là một giấc mơ. Và điều này nhà khoa học, nhà đạo học, nhà triết học đã thoáng thấy. Và có những người thấy khá rõ. Và sống trong thế kỷ thứ 21 này, chúng ta thấy rằng cái nhà khoa học với nhà đạo học có thể tay trong tay làm việc để giúp cho chúng ta những cái phương pháp lay tỉnh chúng ta để chúng ta có thể thoát ra khỏi cái cơn mê này. Một mai qua cơn mê. Cơn mê thế nào cũng qua được. Mà nếu chúng ta có được niềm định và tuệ. Thì vì vậy cho nên điều may mắn á, là trong con người đó có hạt giống niệm, định và tuệ. Và vì chúng ta đều có hạt giống niệm, định và tuệ, cho nên nó có cái hy vọng, nó có cái khả năng là chúng ta có thể tỉnh dậy khỏi cái giấc mộng thứ hai. Trong Đạo Cơ Đốc thì Thánh Kinh được gọi như là cái tin mừng. Thánh Kinh gọi là Evangelion, tin mừng. Tin mừng là có Chúa để cứu chuộc mình. Ở trong Đạo Buộc nó cũng có một tin mừng, là tất cả chúng ta đều có hạt giống của niệm, của định và của tuệ. Và cái từ ngữ của Phật giáo là tất cả chúng ta đều có Phật tính. À, chúng ta có Buddhata, tức là Buddhahood. Có niệm, có định và có tuệ, tức là có hạt giống của giác ngộ. Vậy vậy cho nên mỗi con người đều có thể là một vị Bụt. Thì sáng hôm nay chúng ta niệm bài Tam Quy. Thì cái bài Tam Quy của chúng ta có ba đoạn. Và đoạn thứ ba nói rằng là về nương Bụt trong con. Pranang là phiêu sang là Buddha, ăn mò mềm. Mà Bụt trong con là một cái gì rất là cụ thể. Nó không phải là một niềm tin mơ hồ. Mình không đi tìm Bụt ở một cái cõi trời xa thẳm trong không gian và trong thời gian. Mình đi tìm Bụt ngay ở trong con người của mình. Và Bụt ở trong con người của mình là những cái gì rất là cụ thể, mình có thể sờ được, mó được. Đó là hạt giống của niệm, của định và của tuệ. Và đó là cái vốn liếng của mình. Sau này thức dậy được hay không là do cái đó. Tất cả chúng ta đều đang là những người mê. Người thì mê rất là sâu, người thì đang mơ mơ màng màng. Cái trình độ mê của chúng ta mỗi người mỗi khác. Trăng sáng sau khi trời đã tạnh, hiên ngài ngoài thoáng thoáng, gió hướng đưa, tiếng chuông ngân ngời trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Đó là thơ của thầy Mật Thể. Trăng sáng sau khi trời đã tạnh, hiên ngoài thoang thoảng, gió hương đưa, tiếng chuông ngân ngời trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Chúng ta đang còn mê. Trần gian muôn bến mộng nên ta hãy còn mê. Vậy thì chúng ta có cái cơ duyên được gặp Phật Pháp, được biết Bụt là ai, được Bụt trao truyền cho phương pháp thực tập. Chúng ta có đức tin rằng ta cũng như Bụt có cái Phật tánh ở trong lòng. Bụt là lòng, Phật tức tâm. Và vì vậy cho nên cái hy vọng chọc thủng được cái màn vô minh này để đi tới cái tuệ giác, cái hy vọng đó nó có. Và khi mà chúng ta đã chọc được, thủng được cái bức màn vô minh với tuệ giác rồi, thì cái hỷ lạc này mới thiệt là hỷ lạc đích thực. Tại vì không còn cái sự sợ hãi, lo lắng nữa. Những cái thấy như là thường, ngã, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thú kiến, giới cấm thấm cấm, giới cấm thú kiến, chúng ta thoát được rồi. Cho nên cái hạnh phúc của chúng ta rất là lớn. Chúng ta sống với nhau như là một cái cộng đồng tu tập. Và chúng ta biết rằng sống với nhau thì chúng ta có thể nâng đỡ nhau trên con đường thực tập. Cái sự thực tập của mình yếu thì mình nương vào sự thực tập của anh mình, của chị mình, của em mình, của thằng thân. Và đó là cái lợi thế của những người tu ở trong một cái đoàn thể. chúng ta rất có thể tu ở nhà một mình, nhưng mà chúng ta sẽ trầm trì trầm trật, chúng ta không có thời khóa nhất định, còn sống ở trong chúng thời khóa rất là đàng hoàng, chúng ta đôi khi làm biếng cũng phải ráng đi theo thôi. Và khi đi vô được rồi, ngồi xuống rồi bắt đầu thở thì thấy hay quá. Nếu không có sự trì kéo dậy thì đâu được, bây giờ đâu được ngồi như vậy để được hưởng thụ cái ý và cái lạc này. Đó. Như vậy cho nên chúng ta phải mừng là chúng ta có được cái cơ hội. Thì có những bạn thiền sinh họ phải để dành tiền, họ phải để dành ngày nghỉ suốt cả một năm hoặc là hai năm mới có khả năng về làng để tu một tuần lễ. Và họ rất là trân quý những cái ngày ở đây. Tại vì tu tập với một đại chúng thanh tịnh có hạnh phúc rất là nhiều. Đi thiền hành họ nếm những cái bước chân từng hơi thở. Ngồi thiền họ nếm từng hơi thở, từng nụ cười. Tại vì phải để dành tiền, phải để dành thời giờ mới có được một tuần lễ. Trong khi đó thì những người thường trú ở làng Mai, các thầy, các sư cô, các sư chú, các vị cư sĩ muốn ngồi thiền bao nhiêu cũng được, muốn đi thiền hành bao nhiêu cũng được, rất là sướng. Mà nếu mà không có biết lợi dụng, nếu mà không có biết thưởng thức, nếu không biết tận hưởng thì mình quả là người rất là dại dột nhất trên đời. Trong chúng ta có những người có thể làm hạnh phúc cho chúng. Ở trong chúng có nhiều sư anh, sư chị, sư em nấu cơm rất là ngon, làm bánh mì rất giỏi, chăm sóc vườn hoa, vườn rau, vườn cảnh rất là đẹp, tổ chức Phật đản, tổ chức Giáng sinh rất là khéo, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Trong chúng có những người không có những cái tài năng như vậy, nhưng mà khi ngồi thiền rất là có hạnh phúc, khi đi thiền cũng có hạnh phúc, khi ngồi trong lớp Phật cũng có hạnh phúc. Thì có những sư em mới tu được có 3 tháng, 4 tháng, nhưng mà cái hạnh phúc của những sư em đó cũng là cái nguồn vui cho đại chúng. Khi mà mình ngồi thiền, mình có được một giây phút hỷ và lạc, cái đó không những nó nuôi mình mà nó nuôi tất cả đại chúng, nuôi thầy và nuôi chúng. Thành mình có thể nuôi thầy, nuôi chúng bằng từng bước chân, bằng từng hơi thở, bằng từng nụ cười của mình. Và khi mình có hạnh phúc thì mình cũng nên nói cho các bạn tôi biết rằng mình đang có hạnh phúc. Và mình cần phải tu 10 năm, 20 năm mình mới có thể làm được chừng đó. Mình đang tập sự thôi. Nhưng mà nếu mình có những giây phút hạnh phúc như vậy, trong khi ngồi, trong khi đi, trong khi thở, thì mình đã đang nuôi đại chúng rồi. Và những cái màu nhiệm của sự sống, ví dụ như ánh sáng mặt trời nó xuyên qua cái cửa sổ, nó đi vào trong này. Chúng ta biết rằng đây là một buổi sáng, trời trong, có nắng. Và đại chúng vân tập lại từ bốn chùa, ngồi thiền với nhau. Được nghe thầy Pitaya Hồ Canh. Có phải thầy Pitaya không? Được ngồi thở với nhau như là một cơ thể. Được lắng nghe như một cơ thể. Được sướng tụng như một cơ thể. Được lắng nghe những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn truyền lại cho mình về phương pháp chế tác hỷ và lạc, thì chúng ta nghĩ rằng những điều hạnh phúc nó rất là lớn. Tại sao chúng ta phải đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác? Dầu trong thân ta cũng còn một vài cái đau nhức, có cái bệnh tật sơ sơ, có người nào mà có sức khỏe toàn hảo đâu. Dù trong tâm ta cũng còn một vài cái lo lắng, buồn khổ nhỏ nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống sót được. Cũng như là cơn bão đi qua, chúng ta vẫn còn được một vài cái đèn cây, chúng ta vẫn còn được còn một ít củi, thì chúng ta vẫn có thể sống sót được. Và với một ít đau nhức ở trong cơ thể, với một ít lo lắng trong tâm hồn, chúng ta vẫn có thể đạt tới cái hỷ và cái lạc. trong khi ngồi thiền, trong khi đi thiền như thường. Đây là điều quyết chắc. Anh không phải là có sức cần phải có, anh không cần phải có sức khỏe toàn hảo, anh không cần phải không phải lấy hết ra tất cả những phiền não thì anh mới có thể thưởng thức những cái giờ ngồi thiền, những giờ thiền hành của anh. Không cần, có thể anh còn mang theo một ít đau nhức trong cơ thể và trong tâm hồn, nhưng mà với sự thực tập anh vẫn có thể chế tác được hỷ lạc để nuôi anh và để nuôi chúng và để nuôi thế giới. Vì vậy cho nên mình cần phải có ý thức. Và ý thức đó tức là niệm. Chỉ thực tập niệm thôi là bắt đầu có hạnh phúc rồi. Huống hồ là khi niệm hùng hậu nó đưa tới đỉnh. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái gì màu nhiệm đó, mà nếu chúng ta có đỉnh thì sự tiếp xúc nó luôn luôn sâu sắc hơn. Và cái hạnh phúc nó sẽ lớn hơn. Và nhất là khi mà niệm định tuệ nó đem tới tội giác thì chúng ta buông bỏ được những lo lắng, những sầu khổ, những ganh tị, những sợ hãi. Và lúc đó cái hỷ và cái lạc của ta thực sự là rất là lớn. Chúng ta đâu cần phải đi tìm ở chỗ khác. Khi mà chúng ta phóng tâm đi tìm một nơi khác hay là đi tìm một tương lai để có hạnh phúc, có nghĩa là chúng ta đang thất bại. Đang thất bại trong sự tu tập. Tại vì trong giây phút hiện tại chúng ta có đầy đủ tất cả những cái điều kiện để có hạnh phúc, để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng thân thân. Hôm nay chúng ta phải tiếp tục một chút về cái đề tài con đường của Bụt của chúng ta. Và hôm nay chúng ta đi tới cái giới thứ 5 của năm giới. Cái giới thứ 5 của năm giới là nó thuộc về vấn đề tiêu thụ, vấn đề sức khỏe. Và chúng ta phải tiêu thụ như thế nào để mà giữ cho được sức khỏe cơ thể và sức khỏe tâm hồn. Vì vậy cho nên tiêu thụ có chánh niệm là cái đối tượng của giới thứ 5. Và muốn tu chính giới thứ 5, chúng ta phải đưa vào những yếu tố về hạnh phúc. Ở trong đạo Bụt, chúng ta phải đưa vào giáo lý tứ thực. Chúng ta cần thực phẩm, và chúng ta có 4 nguồn thực phẩm. Thứ nhất là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Tại vì giới thứ 5 nó thuộc về tiêu thụ. Và vì vậy cho nên không thể nào không có đưa cái giáo lý về tư thực vào trong giới thứ 5. Mà phần lớn chúng ta đều đi tìm những thức ăn độc hại. Đoàn thực thì ăn vào những cái nó làm cho nặng nề cơ thể, bệnh tật, cholesterol. Xúc thực á, thì chúng ta đi kiếm những cái cảm xúc. Chúng ta uống rượu, chúng ta sử dụng ma túy, chúng ta đi tìm những cảm giác mạnh. Và thời đại bây giờ, không những người trẻ mà người trẻ ít cũng vậy. Có cái... Để thì giờ ra quá nhiều cho cái Internet. Không có thời giờ để chơi với... Để ngồi với cha, với mẹ, với anh, với chị, với em, với con, cháu, với bạn bè. Không có thời giờ để ngắm mặt trời mọc, để nói chuyện với cây cối chim chóc, để tiếp xúc với thiên nhiên. Và chúng ta dán mắt vào trong cái màn ảnh của cái máy tính. Và vì vậy cho nên khi quý vị tu chỉnh giới thứ năm, quý vị phải đề cập tới cái máy tính, tại máy tính là một cái vấn nạn, một cái vấn đề của thế hệ trẻ bây giờ, mà không những thế hệ trẻ, thế hệ ít trẻ cũng vậy, dính vào cái máy tính, không để ý tới người thương, không để ý tới những cái màu nhiệm của sự sống. Và tại vì chúng ta đi tìm những cái thực phẩm ở trong internet, và chúng ta biết rất rõ trong mạng lưới nó có nhiều loại thực phẩm rất là độc hại. Cố nhiên nếu khéo léo chúng ta cũng có thể tìm thấy một ít thực phẩm lành mạnh, mình cũng có thể đi tìm kinh điển, tìm pháp thoại trên đó được. Nhưng mà dầu những thực phẩm đó là cần thiết, chúng ta cũng vừa phải thôi. Phải có một cái thực phẩm mà nó có quân bình, equilibre, một cái regime mà có equilibre. Và vì vậy cho nên ta có quyền lên mạng để lấy một ít thực phẩm. Nhưng mà chúng ta ở làng Mai thì có cái luật là khi một thầy, một sư cô lên mạng thì luôn luôn phải có một đề nhị thắng để chắc ăn rằng là không có đi lạc. Đó là cái luật của làng Mai từ bao nhiêu năm rồi. Thì không biết cái chuyện này có thể áp dụng được trong gia đình hay là không. Nhưng mà khi mà con mình còn nhỏ mà nó lên mạng một mình đó, thì cũng có nguy hiểm. Cũng như là con đi chợ, đi vào quán rượu. Có thể bị rủ rê. Và có rất là nhiều người trẻ lên mạng và được những người khác dụ dỗ đi theo, rồi đánh mất cái con người của mình, đánh mất cái sự trong sáng, cái sự ngây thơ của mình, rồi hủy hoại cái thân và cái tâm của mình là do những cái quyến rũ của internet. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm thế nào cũng phải, nếu cho muốn khí cơ kết hợp với thời cơ, là phải có nói một chút gì về internet mới được. Tại vì nó thuộc về loại thực phẩm thứ hai. Thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là cái muốn của mình. Mình phải có những cái muốn lành mạnh. Như là muốn bảo hộ môi trường, là muốn giúp cho người nghèo đói, muốn làm việc cho công bằng xã hội, muốn giáo dục về hòa bình, tất cả những cái đó đều là những tư niệm thực tốt. Còn những cái ước muốn đi tìm đối tượng dục lạc để tiêu thụ như là hạnh phúc đó, thì mình sẽ bị những cái tư niệm thực độc hại, nó làm cho ung thối cái đời sống của mình. Cái ý muốn đập phá, trả thù, giết hại để cho hạ dần, mấy cái đó cũng là tư niệm thực xấu. Và vì vậy cho nên mình phải xét lại cái tư niệm thực, và mình phải cho mình và cho con em mình cái loại tư niệm thực lành mạnh. Thì chúng ta phải nghiên cứu kinh bốn loại thực phẩm, kinh tự nhục, và chúng ta phải đưa vào ít nhất là một câu vào trong cái giới thứ năm. Giới thứ năm nó có liên hệ tới vấn đề đi tìm hạnh phúc. Sở dĩ người đi tìm tiêu thụ là tại vì tại ta muốn có hạnh phúc. Nhưng mà cái vấn đề của thế giới chúng ta là trong phần lớn chúng ta đều có những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng mà chúng ta không có khả năng tháo gỡ hoặc là chuyển hóa được. Vậy cách của chúng ta là phủ lấp những cái nỗi khổ niềm đau đó bằng tiêu thụ để cho nó quên đi. Chúng ta lấy rượu uống, chúng ta mở tủ lạnh ra ăn là để quên những cái nỗi khổ niềm đau, sự bơ vơ, sự chán nản của chúng ta. Và cái số người đi tìm quên lãng trong tiêu thụ rất là nhiều. Đó là một cái đặc điểm của xã hội chúng ta. Và vì vậy cho nên giới thứ năm phải trả lời lại cái điều đó. Và chúng ta ở trong đạo Phật có cái quan niệm về hạnh phúc. Chúng ta có cái giáo lý hiện pháp lạc trú là chúng ta không cần đi tìm hạnh phúc đâu xa hết. Nếu chúng ta trở về với giây phút hiện tại, chúng ta tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong ta và chung quanh ta. Nếu chúng ta biết sử dụng hơi thở, bước chân, lá phổi là chúng ta có thể chế tác là hỷ lạc rồi. Tại sao phải đi tìm ở những cái chỗ khác, những cái thức ăn độc hại? Và vì vậy cho nên giới thứ năm phải nói tới cái phương pháp sử dụng hơi thở, sử dụng bước chân, sử dụng chánh niệm, trở về với giây phút hiện tại để mà có an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, để đừng có đi chạy theo những cái đối tượng của tham khác, danh vọng, sắc dục, quyền hành, giàu sang, vân vân. Có hạnh phúc chán rồi. Nếu mà chúng ta có niệm, có định và có tuệ là chúng ta giàu lắm. Chúng ta không cần phải đi kiếm cái gì. Với niệm định tuệ, ta có thể chế tác được rất là nhiều hạnh phúc. Và vì vậy cho nên giới thứ năm phải nói tới hiện pháp lạc trú, phải nói tới cái nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại. Đừng bị quá khứ nó lôi kéo, đừng bị tương lai nó lôi kéo. Và như vậy cái giới thứ năm trở thành rất là sâu sắc. Và cái Phật pháp ở trong giới thứ năm nó sẽ rất là vững chắc nền tảng. Về cái mặt này thì chúng ta phải thêm là con nguyện học sử dụng hơi thở và bước chân chánh niệm để trở về với giây phút hiện tại. Tiếp xúc với những điều kiện hạnh phúc mà con đang có sẵn để có thể sống an lạc và sâu sắc mỗi phút giây của đời sống hàng ngày và không để cho những tiếc thương hối hận lôi kéo con về quá khứ và những lo âu thấp thỏm kéo con về tương lai. Thì những người thọ trì năm giới cũng có thể thực tập được cái giới này, nó rất đang có ở trong 14 giới tiếp hiện. I vow to practice mindful breathing and walking, to come back to the present moment, to recognize the conditions of happiness that are already available, so that I could live deeply and happily every moment of my daily life, not letting regrets and sorrow to draw me back to the past, and anxiety and fear to carry me away from the present moment. Và cái ý muốn của thầy là thầy có bàn với sư trì Tùng Nghiêm, người giúp thầy edit, giúp tăng thắng edit lại, biên tập lại những cái điều này, tóm gọn những cái này, là sau khóa tu này, giống như khóa tu này mình phải có một cái bản nháp về năm giới mới và để sẵn sàng sử dụng trong khóa tu 21 ngày vào tháng 6. Và cuối tháng 6 thì mình sẽ chính thức công bố năm giới mới. Và đây là công tác của tăng thân. Khóa tu 3 tháng này là để nghiên cứu, để quán chiếu. Mà mà tu bổ lại, tu chính lại năm giới cho nó càng càng lúc nó càng hợp thời cơ. Mà khóa tu của chúng ta chỉ còn có 17 ngày nữa thôi là hết. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm việc cho đàng hoàng. Những cái buổi hội thảo, những cái buổi pháp đàm về năm giới mà chúng ta đã bắt đầu từ đầu khóa tu, chúng ta phải tiếp tục lại. Tại vì những cái ngày lễ nghỉ chúng ta đã khiến cho những cái buổi làm việc đó nó bị đứt đoạn. Và đây cũng là một cái phẩm bậc cúng dường của chúng ta cho Bụt, cho Pháp, cho Tăng, cho các bạn tu ở trên thế giới. Chúng ta đi tới một cái năm giới. Năm giới chúng ta đã hay rồi, nhưng mà sau này nó sẽ hay hơn nữa. Tuy là nó có dài hơn chút định, dài hơn chút xíu. Một giờ đồng hồ thôi.